quý vị cùng quay trở lại với trang web visahoi.com và quyển sách Động Đình Hồ Ngoại Sử. Sau đây, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hồi thứ 47. Đoạn này thuật cuộc chiến của đạo binh Ngô Hán mà Phùng Vĩnh Hoa làm quân sư. Sau khi rời bản doanh của Nghiêm Sơn, Ngô Hán cùng các anh hùng lĩnh Nam lên đường trở về Hán Trung. Mấy năm qua, y lĩnh chức Xa Kỵ Đại Tướng Quân, thống lĩnh binh mã Hán Trung, Tây Lương, Trường An cùng với Đại Tư Mã Đặng Vũ đánh Thục. Y gặp phải tướng cầm quân Thục là Thái tử Công Tôn Tư, Văn Võ Kim Toàn, cạnh Tư có nhiều cao thủ của phái Thiên Sơn. Tướng sĩ hết lòng cố thủ, trong thành, Bình Dương, quan hiểm trở, y bị thất bại mấy trận. Lần hội quân với Nghiêm Sơn với con mắt nhận xét của y, Thục tức bị chiếm đóng trong vòng 1-2 tháng là cùng. Quân sư Phương Dung, Trân Dị, Vĩnh Hoa hứa giúp y vào thành đô trước, thì cái mộng làm chúa Ích Châu trở thành sự thật. Y từng ở dưới trướng Nghiêm Sơn mấy năm, y biết Nghiêm Sơn có tài vương bá, khéo thu phục lòng người. Chả vậy mà đám anh hùng lĩnh Nam cảm nghĩa khiêm trân, theo giúp hết lòng. Phùng Vĩnh Hoa y chưa biết tài năng cho lắm, còn Khất Đại Phu, Cao Cảnh Minh y biết đó là những con người vào bậc nhất thiên hạ. Vĩnh Hoa mang theo đội thần báo thần hổ, mỗi đội 300 con, chuyên chở trên hơn 600 cỗ xe. Nếu hai bên đang giao tranh mà xua đội thần báo thần hổ vào tấn công địch, phần thắng dễ dàng như không. Y là người đọc sách, đã được đọc tài liệu nói về nọ thần Âu Lạc đặt trên xe bắn một lúc hàng nghìn mũi tên, tầm xa gấp đôi tên thường. Dọc đường y còn nhận thấy cũng xin Khất Đại Phu cho phép gọi ông là Thái Sư Thúc như Phùng Vĩnh Hoa. Phải mất đến hơn 10 ngày mới về tới Hán Trung, lập tức y cho mời hết các quan văn võ, giới thiệu anh hùng lĩnh Nam cùng mưu sự. Từ ngoài vào bản doanh phải qua nhiều trại quân, giáp sĩ đi đứng uy nghiêm, hùng tráng, binh sĩ kỷ luật. Trần Gia Tam Nương là đệ tử của Thiên Thủ Viên Hầu Lại Thế Cường, từng thao luyện tráng đinh, hùng cứ, một vùng chống Tô Định. Bà nàng thấy quân phong, quân khí Ngô Hán, nói nhỏ vào tai của Phùng Vĩnh Hoa. Trần Sư Tỷ dự tính là giúp Ngô Hán chiếm Ích Châu để sau này không còn sợ y cầm quân đánh nhau với lĩnh Nam cũng phải. Xem quân khí thế này, y chỉ có thua Nghiêm đại ca mà thôi. Hồng Hương cất tiếng khen. Ngô Đại Tướng Quân, tôi thấy các đạo quân lĩnh Nam, Kinh Châu, Hán Trung, so sánh chung, quân khí đạo lĩnh Nam hơn hết. So về quân phong thì đạo Hán Trung là đệ nhất. Hèn gì trên đường từ lĩnh Nam sang đây, lĩnh Nam Vương không tiếc lời ca ngợi tướng quân. Ngô Hán là một loại anh hùng, y nói. Đa tạ cô nương khen ngợi, trước tôi chỉ là một tên nhà quê, cắp gươm theo hầu lĩnh Nam Vương, được vương gia chỉ dạy cho rất nhiều. Ngô Hán truyền đánh trống, tụ hội tướng sĩ nghe lệnh. Các tướng tề tựu đông đủ, Ngô Hán chỉ từng người một giới thiệu. Đây là Vũ Oai Đại Tướng Quân Lưu Thương. Cao Cảnh Minh buộc miệng. Tại hạ ở lĩnh Nam đã từng nghe danh, mới đây được lĩnh Nam Vương nhắc nhở, Lưu Tướng Quân tiễn lực, tiễn thuật đệ nhất Trung Nguyên. Lưu Thương nghe trong đạo lĩnh Nam có thần đỏ Âu Lạc, đều là đệ tử, cháu của Cao Cảnh Minh. Cao Cảnh Minh là đệ nhất cao thủ, tiễn thuật đời nay, do đó tuy đắc chí nhưng y khiêm nhượng đói. Không dám, tiểu tướng hy vọng được Trường Yên Đại Hiệp chỉ dạy thêm. Ngô Hán tiếp. Đây là chinh tay Đại Tướng Quân Phùng Dị. Phùng Vĩnh Hoa kêu lên. Lĩnh Nam Vương thường nhắc nhở, đến võ lâm Trung Nguyên mà không gặp được Sầm Phùng Mã thì coi như chưa biết gì về võ công. Không biết các vị Sầm Bành, Mã Vũ có ở đây không? Phùng Dị đáp. Hai vị đó ở đảo Kinh Châu. Phùng Vĩnh Hoa nhìn các tướng Hán đang đọc được trong con mắt họ những vẻ nghi ngờ về khả năng của nàng. Nàng lờ đi tự nhủ. Những người này một đời đọc binh thư, ngồi trên mình ngựa, mạng sống của họ nay còn mai mất. Họ thấy mình còn trẻ nghi ngờ là phải. Chưa chắc mình đã bằng họ. Sư phụ mình thường bảo, qua bầu trời này thì có bầu trời khác. Trung Nguyên đất rộng người nhiều, là nơi phát tích văn minh lâu đời. Những chính sách mình đọc đều của người Hán, mình chẳng nên coi thường thiên hạ. Tham quan Vương Hữu Bằng trình bày. Nguyên soái đi mấy ngày, chúng tôi tiếp được lệnh chỉ của lĩnh Nam Vương Tả Tướng Quân bắt các thái thú Lũng Thượng, Đông Xuyên, Trường An đem tinh binh bổ sung. Chúng ta hiện có đủ tinh binh, còn thêm mấy vạn mới đến đóng ở Nam Trịnh, chờ lệnh nguyên soái. Lương thảo gia nạp đủ, thừa nuôi quân trong 3 năm, lừa ngựa khí giới hùng tráng, cho nên tinh thần các tướng sĩ rất là hứng khởi, chờ nguyên soái về là tiến quân. Ngô Hán gật đầu. Lĩnh Nam Vương gia dùng 3 quân sư đều là nữ, mỗi đạo một người. Các nữ quân sư có võ công cao, 3 nữ quân sư đã thiết kế bổ sung binh sĩ bằng cách chọn lấy những người khỏe mạnh, kinh nghiệm chiến đấu gửi cho mặt trận, chứ không lấy tân binh. Các địa phương phải tuyển tân binh bổ sung cho chỗ thiếu hụt. Các tướng sĩ nhìn Vĩnh Hoa với con mắt thán phục đôi chút. Muốn thắng giặc phải biết mình trước, xin tham quân cho tôi biết chi tiết về quân số đồn trú hai bên. Vương Hữu Bằng đem ra tấm bản đồ lớn chỉ lên. Quân Hán có 25 vạn bộ, 5 vạn kỵ, 3 vạn thủy binh, đây là lực lượng cơ động đánh giặc. Bình giặc có 15 vạn bộ, 5 vạn kỵ, 5 vạn thủy, tất cả đều cơ động. Về ý đồ của giặc thì chỉ muốn giữ lấy Ích Châu, biệt lập như một nước, đợi thời kéo ra đánh Trung Nguyên, như trước đây Đức Cao Tổ nhà Hán đã dùng để đánh Sở Bá Vương Hạng Võ. Như vậy mà chúng ta chiếm được ưu thế. Trong các thành Võ Đô, Hồng Nguyên, Tùng Khê, Bình Võ, Nam Bình, Bà Trung, Thông Giang, mỗi thành có hơn 2 vạn, vừa kỵ vừa bộ vừa thủy, tổng cộng 20 vạn nữa. Lực lượng cơ động đóng Dương Bình Quang và Kiếm Cát, tính chung thì lực lượng cơ động của ta là 33 vạn, rất tinh nhuệ, đa số thuộc Đức Thục, một số thuộc các bộ lạc ở phía Tây đưa về. Vịnh Hoa hỏi tiếp, còn các tướng của giặc như thế nào? Tổng chỉ huy toàn miền Bắc Ích Châu là con trưởng Công Tôn Thuật, tức Thái tử Công Tôn Tư, năm nay 30 tuổi. Y học Kim Bách Gia, Chu Tử, Lục Thao, Tam Lược, tính tình lại ôn hòa, biết trọng hiền tài, thương sĩ tốt, đối với dân chúng coi như con đẻ. Y được Công Tôn Thuật tin yêu, định nhường ngôi vua cho. Về võ công y đứng vào bậc nhì Ích Châu, chỉ thua có sư phụ, sư thúc mà thôi. Vịnh Hoa nhìn Ngô Hán. Khi đi đường đàm luận với Ngô tướng quân, tôi thấy Ngô tướng quân Lược Thao gồm tài mà bị thua mấy trận, đã đoán được có nhiều ưu thế đặc biệt, xin tham quân tiếp cho. Quân sư bên giặc là Tào Mạnh, tước Trung Lang tướng, thầy dạy văn cho Công Tôn Tư. Thục còn có 8 tướng nữa, hầu hết văn võ kim toàn. Đứng đầu là Lũng Tây Vương Triệu Khuôn, sư phụ Công Tôn Tư, sau đó là Phiêu Kỵ đại tướng quân Nhiệm Mãn, tước phong Vũ Dương Hầu. Dưới quyền Công Tôn Tư còn 7 người sư huynh sư đệ của y, đều võ công kinh thế. Phùng Vĩnh Hoa hỏi kỹ về địa thế rồi nói, trước đây chúng ta đã đánh bại những trận nào? Ngô Hán chỉ lên bản đồ. Lần đầu tiên chúng tôi tiến đánh Nam Bình, Võ Đô và Dương Bình Khoan hạ được Nam Bình thì giặc tiến công chiếm mất Tử Dương, chúng cũng lấy lại Nam Bình, trận này coi như hòa. Lần thứ nhì chúng tôi dẫn quân đánh Dương Bình Khoan, thắng giặc 3 trận, đến trận thứ 4 bị bại vì Thiên Sơn thất hùng bất thần xuất trận. Các tướng Hán không ai địch lại, chúng tôi bị thua. Trận cuối cùng chúng tôi đánh Võ Đô, giặc xuất ra ở Dương Bình Khoan. Đánh các đường tiếp tế, chúng tôi lùi về Hán Trung. Trận này tôi bị bại nặng, khiến võ hoàng đế thân chinh ra tra xét. Thấy giặc mạnh quá mới ủy lĩnh Nam Vương, tả tướng quân từ lĩnh Nam về chinh tiểu. Ngài phán rằng, đất lĩnh Nam, nhiều đại tuân sư võ học có thể giúp Hán thành công. Các tướng sĩ ngồi nhìn Vịnh Hoa xem nàng giải quyết ra sao. Vịnh Hoa thản nhiên nói, tham quân vừa đều ra 5 ưu điểm của giặc. Lĩnh Nam Vương tả tướng với chúng tôi đã biết những điều đó, dự trù cách phá rồi. Lợi thế thứ nhất của giặc là đông hơn ta, nay đã bị mất vì ta thêm đạo Kinh Châu, cả thủy bộ kỵ lên tới 30 vạn, cộng chung ta có số quân cơ động đông gấp đôi giặc. Lợi thế thứ nhì là địa thế giặc cũng mất vì ta chia ra 3 mặt tiến đánh, bây giờ lợi thế thứ nhì của giặc hóa ra lợi thế cho ta. Lợi thế thứ ba của giặc là tướng sĩ đồng lòng, nay có lĩnh Nam Vương tả tướng ở trên thống lĩnh ba đạo, lợi thế thứ ba ta cũng có, coi như ta ngang với giặc. Lợi thế thứ tư của giặc là được lòng dân, thì lĩnh Nam Vương ra truyền hịch cho dân chúng biết, làm cho lòng quân tướng giặc xuân sao, thế này thì của giặc cũng bị tê liệt. Lợi thế thứ năm, tướng giặc võ công cao hơn ta, nay ta hơn giặc gấp bội. Đức lĩnh Nam về võ công anh hùng hào kiệt nhiều không biết bao nhiêu mà kể, theo lĩnh Nam Vương có gần 100 đại cao thủ, ta không sợ giặc nữa. Ngừng một lát, Vịnh Hoa tiếp, đạo quân Kinh Châu có kế hoạch sẵn, chỉ trong 3 ngày phải đánh Công Tôn Thiệu một trận để y mất nhuệ khí về dùng binh giỏi, đánh bại Công Tôn Thiệu Vũ Chu cho Thục mất uy thế võ công, sau đó chiếm Xuyên Khẩu. Kế hoạch phải thực hiện trong 10 ngày, giờ này quân Hán đã vào Xuyên Khẩu, đang đánh thành Bạch Đế. Các tướng sĩ nhìn nhau, họ bắt đầu nhìn Vịnh Hoa bằng con mắt không phục. Vịnh Hoa tiếp, giặc tin tưởng vào dãy núi Kim Sơn cao 2.000 trượng, tiết phủ quanh năm, không đề phòng mặt Giang An, tin tưởng địa thế Đồ Khẩu, họ không có nhiều quân ở Đồ Khẩu, Đức Xương. Nhưng Công Tôn Tộc quên mất rằng, Đức lĩnh Nam toàn đầm lầy, sông ngòi, anh hùng hiệp sĩ vùng này lội nước như cá. Ta đã có kế hoạch vượt sông Nhã Giang, Định Hà, tung kỵ binh đánh Đồ Khẩu, Mễ Dịch, Đức Xương, Phổ Khánh, Tây Xương, Việt Tây. Giặc thấy miền Nam thất thủ, tất kéo quân về đây phòng thủ. Ta chỉ đánh một trận là lấy được Dương Bình Quang, Kiếm Cát. Các tướng sĩ nghe Phùng Vĩnh Hoa phân tích tình hình mới tỉnh ngộ. Phùng Vĩnh Hoa nhìn xuống các tướng, thấy một tướng trẻ là Đỗ Mạo, nàng nói, phiền tướng quân mang theo 10 quân kỵ dẫn đường, tôi quan sát Dương Bình Quang một chiến. Hành giả tướng quân Vương Thường nói, xin cô nương cẩn thận mang theo nhiều binh sĩ một chút, vì sợ bên giặc đổ ra bất thần. Phùng Vĩnh Hoa cười, tôi tuy võ công không cao, nhưng thanh kiếm này không dở. Nàng rút kiếm đánh ra 10 chiêu, ánh thép lóe lên, kiếm chiêu bao trùm một vùng, rồi tra kiếm vào vỏ đến một tiếng cách. Các tiếng Hán giật mình, không ngờ một thiếu nữ xinh đẹp nho nhã thế mà kiếm pháp lại hiểm áp, bao hàm sát thủ khủng khiếp. Quế Hoa, Quỳnh Hoa đều nói, sư tỷ cho em đi với. Vĩnh Hoa gật đầu đồng ý. Đoàn người lên ngựa hướng Dương Bình Quang, dọc đường Vĩnh Hoa quan sát địa thế rất kỹ càng. Tới chân thành đang nhìn lên, trên mặt thành binh tướng đi lại tuần phòng hùng tráng. Bất thình lình, cửa thành mở toang, một đội thiết kỵ khoảng 500 người tiến về phía Vĩnh Hoa. Khi còn cách khoảng một dặm thì chia làm ba, ý định bao vây Vĩnh Hoa, Đỗ Mạo nói. Xin cô đường cẩn thận, chặt tới rồi, chạy ngay đi không nguy lắm. Vĩnh Hoa gò ngựa đứng nhìn, nàng bảo Quế Hoa, Quỳnh Hoa. Hai em thử với giặc ít chiêu cho chị xem nào. Quế Hoa, Quỳnh Hoa vọt ngựa ra, đám kỵ binh thục thấy hai cô gái phi ngựa tới trước thì ngừng lại. Đỗ Mạo nói, người đi đầu chính là Hổ Oai tướng quân Hầu Đân, y là sư đệ của Công Tôn Tư, y giỏi về quyền cước mà dở về kiếm thuật. Hầu Đân gò ngựa hỏi, này, các ngươi định tới đây dò thám hả? Bộ hết muốn sốc rồi chăng? Phùng Vĩnh Hoa phi ngựa đến sau lưng Quế Hoa, Quỳnh Hoa chắp tay vái. Tiện nữ Phùng Vĩnh Hoa, đất lĩnh Nam xin tham kiến. Hổ Oai, đại tướng quân Cảnh Dương Hầu, Hầu tướng quân. Hầu Đân đang tuần hành trên thành, thấy dưới thành có khoảng 20 người đang chỉ chỏ chỏ, nghĩ rằng đó là thám mã của hắn, y điểm 500 kỵ binh xuống đất. Y tưởng bọn thám mã sẽ phải bỏ chạy, không ngờ khi đến gần thì thấy Đỗ Mạo với 10 kỵ binh đứng sau, còn phía trước có ba cô gái khoảng 19-20, ôn nhu, văn nhã, xinh đẹp chưa từng thấy. Nhất là Vĩnh Hoa lại chào hỏi lễ phép, y cũng chắp tay đáp lễ. Tiểu tướng mắt kém, không biết các vị cô nương tới đây làm gì. Vĩnh Hoa giả bộ ngây thơ, chúng tôi từ lĩnh Nam tới, nghe Dương Bình Quang đang có chiến tranh, muốn ra đây xem cho biết, không biết tướng quân có thể cho tôi dạo thành chơi hoặc dạo quanh thành không? Hầu Đơn đáp, ba vị cô nương thích thăm thành thì được, nhưng Thục và Hán đang có chiến tranh mà cô nương lại đi với quân Hán e không được, thôi để ta bắt mấy quân Hán kia rồi đưa cô nương vào thành. Vĩnh Hoa lắc đầu, tôi muốn để tướng quân bắt mấy tên Hán này, nhưng có người không đồng ý, đó là hai cô sư muội của tôi. Chúng bảo võ công tướng quân không đáng cho chúng nể phục, vậy xin tướng quân dạy cho chúng vài chiêu được chăng? Hầu Đơn là đệ tử phái Thiên Sơn, văn võ toàn tài, tính tình phong nhã. Y thấy ba cô gái nhu nhã xinh đẹp muốn đấu võ với mình, thì ngẩn người ra một lúc rồi chắp nói. Không biết vị cô nương nào dạy bảo chúng tôi đây? Quế Hoa từ mình ngựa vọt lên cao, còn lơ lửng trên không, nàng đã phóng một chưởng chụp xuống đầu Hầu Đơn. Hầu Đơn là một cao thủ đất thục, kinh nghiệm chiến đấu, thấy thế chưởng kỳ lạ, hùng mạnh đánh vào đỉnh đầu, vội xuống tấn lùi lại tránh. Không ngờ Quế Hoa còn ở trên không, đá gió một cái, người đàn vọt theo chưởng lực đánh xéo vào sườn. Y trầm người, đẩy xéo tay lên đỡ. Bùng một tiếng, Quế Hoa vọt lên cao, lộn đi hai vòng trông rất đẹp mắt, tay nàng biến thành trảo, chụp xuống đầu Hầu Đơn. Hầu Đơn vừa đấu chưởng với Quế Hoa, y thấy chưởng lực của đối phương rất tinh diệu, kỳ ảo như có như không, công lực cương dương, cánh tay tê dại. Y chưa kịp định thần thì chảo đã chụp tới. Y vung tay gạt, đánh trả một quyền. Quế Hoa đổi chảo thành chỉ, đâm vào ngực y đánh bốp một cái, y đau điếng người lùi lại mặt tái mét. Quế Hoa là cháu của Khất Đại Phu Trần Đại Sinh, nàng ở với ông từ thuở nhỏ, được luyện tập rất tinh vi. Võ công của nàng ngang với Hoàng Thiều Hoa, hơn Lê Chân, Vĩnh Hoa một bậc. Vì vậy Hầu Đơn mới bị thất bại trong vài chiêu. Quế Hoa tiến lên, ra chưởng nữa, chưởng phong ào ào chụp tới, vì đó là chiêu ác ngưu nan độ, trong Phục Ngưu Thần Chưởng. Hầu Đơn hít hơi vẫn đủ 10 thành công lực đỡ, người y lão đảo lùi lại. Từ nhỏ Quế Hoa chỉ biết luyện tập, đối với em là Quỳnh Hoa, chứ chưa xuất trận bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấu với người ngoài, nàng như con nghé tơ, thấy đối thủ là Húc, không cần biết đối thủ lợi hại hay không. Nàng vận tay thành chỉ đưa chân khí ra thủ Tam Dương Kinh, rồi truyền tới huyệt Thương Dương ở ngón trỏ. Đó là một chiêu trong lĩnh Nam chỉ mà Khất Đại Phu với cả Đào Kỳ mới chế ra, chỉ phong phát ra veo véo. Phùng Vĩnh Hoa thấy Hầu Đơn là người có khí phách, không muốn giết y, vội hô ngưng tay. Nhưng đã trễ, chỉ phát ra rồi không thu lại được. Quế Hoa vội đổi chiêu, véo một tiếng, chỉ trúng chân ngựa Hầu Đơn, chân ngựa bị tiện đứt, con ngựa đau quá hí lên một tiếng thê thảm, ngã lộn xuống đất. Quế Hoa vọt người lên cao, đáp xuống lưng ngựa mình. Phùng Vĩnh Hoa nói với Hầu Đơn, Hầu tướng quân như vậy đủ rồi, tướng quân về đi, phiền tướng quân nói với Thái tử Công Tôn Tư rằng hai hôm nữa tiểu nữ muốn được bái kiến ngài dưới thành thư chức việc. Nàng vẫy mọi người lên ngựa trở về. Hầu Đơn ngẩn người nhìn theo, vì y thấy nàng xinh đẹp, ôn nhu, văn nhã, nói năng khách khí lịch sự. Dù trước trận tiền gươm đào chân choảng mà nàng thản nhiên như đi ngắm cảnh. Không biết Vĩnh Hoa là ai, y đoán chừng ít ra nàng phải là quận chúa hay phu nhân một nhân vật lớn ở lĩnh Nam, mới có hai thiếu nữ trẻ đẹp võ công cao đi hầu cận. Vĩnh Hoa trở về doanh trại, Đỗ Mạo đem chuyện kể cho các tướng nghe. Bây giờ mọi người mới tin rằng võ công Lĩnh Nam vô địch thiên hạ. Hôm sau, Phùng Vĩnh Hoa nói với Ngô Hán: "Hôm qua tôi cùng hậu quân Hiệu Úy, Đỗ tướng quân thám thính thành Dương Bình Quan. Tôi dùng lời lẽ nhu nhã nói chuyện, còn kế hoạch đấu trưởng họ Thua hiện bên giặc đang thắc mắc về chúng tôi. Có như vậy con Tôn Tư mới nghi hoặc, đã nghi hoặc thì thế nào cũng tìm hiểu. Tôi lại đưa lời mời y ra nói chuyện, hai ngày nữa xuất thành. Trong khi y với tôi đối trận, ta đánh úp Võ Đô trước. Tôi đã kế hoạch đánh Võ Đô, ta chiếm Võ Đô thì sườn phải không sợ uy hiếp, bây giờ ta mới đánh Dương Bình Quan." Ngô Hán là người đọc sách, làm quan võ, y có tài nhận xét người. Thoáng qua y đã nhận thấy chân tài của Vĩnh Hoa. Qua việc thám thính, Ngô Bừng ấn kiếm trao cho Vĩnh Hoa: "Các tướng tuy không nghe Quế Hoa đánh Hầu Đơn nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm, lục tục vào trướng nghe lệnh." Phùng Vĩnh Hoa nói: "Hiện ở Võ Đô giặc có 3 vạn bộ, 1 vạn kỵ và vạn thủy, cộng chung là 5 vạn. Ta đánh Võ Đô trước. Tướng trấn thủ Võ Đô là phiêu kỵ đại tướng quân Nhiệm Mãn, y làm sư thúc của công Tôn Tư, phụ trấn với y còn có 2 đệ tử Điền Dung, Nhiệm Đăng. Từ trước đến nay đánh Võ Đô là Chinh Tây đại tướng quân Phùng Dị, Hoành Giả đại tướng quân Vương Thường. Bây giờ mỗi vị mang 1 vạn quân tới bài trận. Quế Hoa giúp Phùng tướng quân, Quỳnh Hoa giúp Vương tướng quân. Khi giặc mang quân bộ ra đánh, hai tướng giao tranh lấy lệ, rồi chia thành 2 ngã tả hữu lùi mấy dặm. Chờ khi thấy hậu quân giặc rối loạn, thì Quế Hoa, Quỳnh Hoa mới xuất trận. Phải đánh bại Điền Nhung và Nhiệm Đăng khi giặc bỏ chạy, phải đuổi theo gấp, không cho chúng vào thành. Chúng sẽ chạy về Lâm Giang, đồn Lâm Giang ở trên ngọn đồi, chỉ có 1000 quân trấn đóng, tức chúng không dám xuất đồn cứu viện. Lập tức án ngự tại đây, không cho chúng về Võ Đô, trái lệnh thì xử trảm." Quế Hoa chưa thuộc cách dụng binh, hỏi: "Đánh bại 2 tướng thì không khó, Ngạc Vi quân thuộc tinh nhuệ. Nếu mà chúng tự chiến rồi rút về thành, trường hợp này lỗi của 2 tướng Phùng Vương hay lỗi ở bọn em?" Vĩnh Hoa giảng: "Giặc bị thua nhuệ khí đã mất. Chỉ dùng 2 em không phải 2 đại tướng quân Phùng Vương thiếu tài, mà mục đích gây hoài nghi cho giặc. Giặc thấy 2 em là cô gái nhỏ tuổi không biết dùng binh, chúng khinh thường, rồi bị 2 tướng Phùng Vương đánh bại." Vĩnh Hoa tiếp: "Sư bá Cao Cảnh Minh dẫn theo trung lang tướng Lai Háp, tiền quân Hiệu Úy Chu Á Dũng phục ở Vọng Tử Quan. Khi thấy giặc đuổi theo Phùng Vương thì tiến lên đánh vào hậu quân giặc. Sau khi giặc bỏ chạy về Lâm Giang, phải kéo tới chiếm Lưỡng Hà Khẩu." Nàng đứng lên chắp tay hướng Khất Đại Phu: "Thái sư thúc, xin thái sư thúc cùng cháu đi lấy Võ Đô, chúng ta chỉ cần 1000 quân là đủ vào thành." Nàng nói với Ngô Hán: "Từ Dương Bình Quan tới Võ Đô không có đường bộ, phải theo sông Gia Lực xuôi đến Quảng Nguyên, rồi ngược dòng sông Bạch Long. Dù đi cách nào cũng mất 2 ngày, chúng ta đánh Võ Đô bất thình lình. Khi Võ Đô thất thủ, ít ra 2 ngày còn Tôn Tư mới biết. Tuy vậy cũng phải đề phòng, tôi chỉ có thể cầm chân con Tôn Tư tại đây 1 buổi mà thôi." Ngô Hán hỏi Vĩnh Hoa làm thế nào chiếm được Võ Đô với 2000 người. Nàng ghé tai nói nhỏ mấy câu, Ngô Hán gật đầu khen: "Tuyệt diệu." 2 hôm sau, Ngô Hán truyền lệnh kéo quân tới Dương Bình Quan, dàn ra trước ải truyền loa gọi công Tôn Tư ra đánh nhau. Trong thành phát pháo, 4 cửa mở toang, quân tướng xe ngựa nghiêm chỉnh xuất thành, dàn ra đối diện với quân Hán. Vĩnh Hoa thấy lối bài trận thầm khen quân thục được huấn luyện tinh nhuệ. Công Tôn Tư cầm roi ngựa chỉ Ngô Hán: "Tên hủ nho kia, người trói gà không chặt, đánh nhau với ta trên 10 trận, quân sĩ chết 5-6 vạn rồi, người chưa biết sợ ư? Ta nghe Lưu Tú vừa cho Triệu Em kết nghĩa là Nghiêm Sơn trấn thủ Lĩnh Nam về đánh chúng ta. Vậy Nghiêm Sơn đâu, bảo y ra đây nói chuyện với ta." Cửa trận Hán mở, 3 hồi trống trận đánh vang lừng. Phùng Vĩnh Hoa dục ngựa thủng thẳng bước ra trận, nàng hướng về công Tôn Tư: "Người con gái Lĩnh Nam là Phùng Vĩnh Hoa, xin bái kiến công Tôn thái tử. Tiểu nữ ở Lĩnh Nam nghe tiếng thái tử phẩm chất tuấn nhã, văn võ song tài, nhã lượng cao trí, khiến quần hùng Trung Nguyên dù văn dù võ đều khâm phục. Cho nên cách đây 2 hôm, tiểu nữ nhắn với hầu tướng quân xin được bái kiến thái tử. Quả nhiên hôm nay ngày giá lâm, thật là hân hạnh." Nàng chắp tay vái liền 4 vái. Con Tôn Thư nghe nói đạo quân Lĩnh Nam có nhiều phụ nữ xinh đẹp, võ công cao cường. Hôm trước sư đệ của y là Hầu Đơn bị bại về tay một thiếu nữ trẻ, y không tin. Hôm nay thấy Vĩnh Hoa ẻo lả, không mặc giáp sắt như mọi người, mà mặc quần áo lụa trắng mỏng, khăn tròn cổ màu đỏ sậm, dây lưng hồng bay phất phơ như một vị tiên Nga, lại nói năng lễ phép. Trong lịch sử chiến tranh Trung Nguyên, khi hai bên đối diện, thường người ta đem những lời tục tằn, dơ bẩn mà nhục mạ nhau. Mỗi đạo binh đều có toán mạ binh, tức lính chửi nhau. Chúng dùng la chửi bên địch đủ mọi lời dơ bẩn nhất, chứ chưa từng có 2 tướng đối trận lại khen nhau bao giờ. Công Tôn Tư là thái tử, tương lai lên kế vị làm vua. Y thống lĩnh binh quyền trong tay, thiếu gì người tân bốc, nịnh hót. Nhưng Này đứng trước trận, một thiếu nữ xinh đẹp phiêu hốt đưa lời ca tụng rất đúng, chứ không ca tụng quá mức. Nhiều phẩm chất tuấn nhã thời bấy giờ chỉ có nam giới nói với nhau, chứ có bao giờ nữ giới lại dám ca tụng nam giới như vậy đâu. Lần thứ nhất Khổng Tôn Từ được một thiếu nữ xinh đẹp ca tụng, lại nữa thiếu nữ đó là quân sư, là kẻ thù, nàng còn khen y nhã lượng, cao trí, văn võ song toàn là những điều có thực. Y sinh cảm tình với nàng, vội vàng đáp lễ. Không dám, chẳng hay cô nương quý tính phương danh là gì, cô nương đẹp thế kia mà ra trước trận tiền, gươm giáo vốn vô tình, lỡ chạm vào cô nương chẳng ân hận lắm ư? Vĩnh Hoa đáp, phàm làm vua phải biết lòng trời, làm tướng phải biết ta biết người. Vua thì lo giữ nước, quan thì lo giữ chức, nhà giàu thì lo giữ của. Này thái tử tài kim văn võ, mưu lược hơn đời, nắm trọn binh mã trong tay, quyền nghiêng thiên hạ. Thái tử mang quân đánh ở ngoài, thắng thì địa vị cũng chẳng hơn, còn bị ghen ghét, mà bại thì ngôi thái tử e khó giữ được. Thái tử là người đọc sách mà không nhớ tích thái tử lịch sanh, bị cha là Tấn Linh Công giết chết ư? Hiện giờ ở trong các em đang ngấm ngầm vận động tranh ngôi thái tử, các bà phi tần của vua cha chỉ biết vàng bạc, thương yêu những người cúi đầu tuân phục, còn thái tử mẹ qua đời lo chinh chiến mà không được lòng các phi tần, vì vậy đại họa không biết lúc nào sẽ tới. Tôi vì thái tử mà ra đây nói vài lời phải trái, nghe hay không là quyền của thái tử. Công Tôn Tư quả đang lo những điều mà Vĩnh Hoa nói. Mẹ của y đã qua đời, Công Tôn Thuật đặt một phi tần khác lên làm hoàng hậu, cực kỳ sủng ái. Thuật còn nuôi ba con trai của Vương Nguyên làm con, tước phong tới Bình Nam Vương, trấn thủ phía nam Ích Châu. Ngoài ra y lại không được lòng hai người chú là Công Tôn Thiệu, Công Tôn Khôi đang trấn thủ Đông và Đông Nam. Bây giờ trước trận Phùng Vĩnh Hoa nói toẹt mối lo ngại của y ra, y biết là đúng, song vẫn thản nhiên. Phùng cô nương dạy quả đúng như hoàn cảnh của ta, nhưng đạo làm tôi phải trung với chúa, đạo làm con phải hiếu với cha mẹ. Thái tử lịch sanh tuy chết oan, nhưng danh còn với thiên cổ. Ta được vua cha ủy thác trấn nhậm biên thùy, phải cố giữ cho nước yên, dân được sung sướng thì đã toại nguyện. Còn làm vua hay làm tôi ta không cần nghĩ tới. Cảm ơn cô nương đã dạy dỗ. Xin cô nương lui về, để ta cùng Ngô Hán đấu với nhau một trận lòng trời lỡ đất. Y lại nói với Ngô Hán. Ngô Hán, chúng ta đánh nhau mãi, chết quân sĩ nhiều quá. Vậy người có dám đấu với ta chăng? Dù đấu văn, đấu võ, môn gì thì ta cũng nhận. Phùng Vĩnh Hoa nói. Không biết thái tử có thể thù tiếp tôi được chăng? Tôi xin đấu văn với thái tử, xin thái tử ra đầu đề trước đi. Công Tôn Tư nói. Nếu là cô nương, tôi xin nhường cô nương nêu ra đầu đề. Chúng ta đấu ba cuộc, ai thắng hai thì coi như được. Không biết cô nương nghĩ sao? Cô nương thắng, tôi nguyện lui binh, dẫn đường mời cô nương du lịch thắng cảnh Dương Bình Quan, hay cả đất Ích Châu như cô nương đã nói với sư đệ tôi hôm qua. Còn nếu tôi thắng, xin cô nương bảo Ngô Hán lui quân về, để tướng sĩ được nghỉ một tháng. Không biết cô nương có chấp thuận không? Phùng Vĩnh Hoa nghiêng mình đáp lễ. Tôi xin tuân lệnh thái tử. Môn thi đầu tiên của tôi là âm nhạc, tôi tấu một vài khúc, xin thái tử đánh nhịp cho. Vĩnh Hoa là đệ tử của phái Sài Sơn. Nàng rất giỏi âm nhạc, nàng vẫy tay về sau, một nữ binh theo hầu dâng lên cây đàn bầu. Nàng để cây đàn trên mình ngựa, dạo khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, nàng dùng nội lực chuyển vào cây đàn, âm thanh đi rất xa. Tướng sĩ hai bên trước nay đã cùng nhau đánh hàng trăm trận, sống chết có thừa. Nay bỗng dưng, được thấy một thiếu nữ xinh đẹp ra trước trận tấu nhạc bằng thứ đàn chỉ có một giây. Tiếng đàn đầm ấm, thanh cao, u nhã, khiến hồn họ như lân lân, bay bổng lên cao. Bên trận thục, Công Tôn Tư rút kiếm ra, đánh nhịp theo điệu đàn của nàng, hợp thành một khúc nhạc tuyệt vời. Khúc nhạc dứt, quân sĩ hai bên vỗ tay hoan hô, rúng động trời đất. Phùng Vĩnh Hoa nói, trời sắp vào xuân, hai bên đánh nhau mãi, chán lắm rồi. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau, tấu nhạc cho tướng sĩ nghe, chẳng thú lắm sao? Từ ngày rời lĩnh Nam đến giờ, nay là lần đầu tiên tiện nữ được gặp tri âm. Đời này tri âm được mấy người? Có phải không thấy tử? Nào tiểu nữ lại thổi một khúc tiêu, mong nhã lượng quân tử dạy cho. Phùng Vĩnh Hoa được trời phú cho giọng nói thanh tao, đến sư phụ cha mẹ nghe nàng mà còn thương, huống hồ đứng trước trận tiền nói với Công Tôn Tư, câu nào cũng êm đềm văn hoa. Ngô Hán nghĩ thầm, tại sao đất lĩnh Nam nhiều nhân tài đến như thế nhỉ? Nếu nàng không là người bên mình cũng bị mắc mưu. Có ai ngờ hiện giờ binh tướng của mình đã kéo đến võ đô, đánh úp thành mất rồi. Có ai ngờ thiếu nữ trẻ thế kia mà võ công cao, mưu thần chức thánh như vậy. Nàng vọt người lên cao, con ngựa của nàng phi như bay trước trận. Nàng đứng trên lưng ngựa, cầm ống tiêu thổi bài, động đình giả khúc. Nghe thổi tiêu thì tướng sĩ hai bên cũng từng nghe qua. Đây là nàng đứng dựa trên lưng ngựa, ngựa phi như bay, nàng vẫn giữ được nguồn âm thanh liên miên bất diệt là điều không ai tưởng tượng nổi. Nguồn gốc của phái Sài Sơn bắt đầu từ Phù Động Thiên Vương, nghệ thuật cưỡi ngựa thần sầu quỷ khóc. có điều Vĩnh Hoa hợp nghệ thuật cưỡi ngựa với âm nhạc được. Ngựa cứ phi bụi mù, tiếng sáo vẫn véo von, khi lên cao vút từng mây, khi nỉ non như tiếng sóng động đình. Y phục màu trắng, dây lưng khăn hồng bay phất phới trước gió, tiếng tiêu bay bổng trên không gian. Khúc tiêu hết, quân sĩ hai bên vỗ tay vang dội. Vĩnh Hoa vọt người từ trên cao xuống, ngồi ngang trên lưng ngựa, chắp tay hướng Công Tôn Tư. Xin Thái tử dạy cho ít lời. Công Tôn Tư thở dài. Tôi thưa cô nương cuộc này, còn cuộc thứ ba xin cô nương tiếp cho. Phùng Vĩnh Hoa phi ngựa tới trước trận. Tôi xin Thái tử vừa tấu nhạc vừa dạy cho mấy thế võ. Nói rồi nàng cầm ống tiêu đâm liền, y vội rút kiếm đỡ thì Vĩnh Hoa đã thu chiêu trở về. Tiếng gió lọt vào ống tiêu kêu lên những tiếng vi vu. Thế là Vĩnh Hoa dùng tiêu đấu với kiếm của Công Tôn Tư, nhưng tiếng tiêu vẫn phát ra bài động đình giả ca, nghe rất êm tai. Nếu người nào nhắm mắt tưởng nàng tấu nhạc, có ngờ đâu đó là những chiêu kiếm phổ vào tiêu đầy sát thủ. Đánh được gần trăm hiệp, bài động đình ca đã dứt, nàng lui lại. Xin Thái tử dạy cho ít lời. Công Tôn Tư nhìn nàng phiêu hốt như có như không, phất phơ trước gió dải lụa trên cổ màu hồng, trông như tiên nữ, y ngất ngây đáp. Trong ba cuộc đấu tôi thua cô nương hai cuộc, vậy ngoài những điều tôi đã hứa, cô nương muốn thế nào tôi cũng xin chịu lòng tri âm. Vĩnh Hoa mỉm cười. Mai này Thái tử với tôi lên đồi Định Cường, chúng mình đánh cờ, gảy đàn, thổi tiêu, uống rượu tiêu dao ngày tháng, chẳng hơn dùng gươm giết nhau ư? Công Tôn Tư trấn giọng phía bắc Ích Châu chống với Hán, mục đích của y là trấn thủ chứ không có tham vọng chiếm Trung Nguyên. Y phải xuất thành vì quân Hán tấn công chứ y không ham chiến. Bây giờ Vĩnh Hoa thắng lại đề nghị bãi chiến tấu nhạc đánh cờ là điều y cầu mà không được. Công Tôn Tư nghe người đáp. Tôi sẽ hầu tiếp cô nương, tôi mời cô nương ngắm cảnh Định Cương. Vĩnh Hoa tiếp. Gần đây dân bình quan hơn, Thái tử là chủ, tôi là khách. Nhất thiết rượu, hoa quả do Thái tử đem tới, giờ mùi ngày mai chúng ta gặp nhau. Nàng vái dài một vái rồi phi ngựa về trận. Ngô Hán cho lui quân, y không hiểu kế của Vĩnh Hoa, hỏi. Mai là ngày chúng ta đánh võ đô, cô nương làm sao đánh cờ tấu nhạc với Công Tôn Tư được? Vĩnh Hoa ghé tai Ngô Hán nói nhỏ mấy câu. Ngô Hán gật đầu nói, đêm nay quân sư Tào Mạnh cùng Công Tôn Tư nghĩ nát đầu cũng không ra chủ ý của cô nương. Có điều chúng ta chuyển quân, sợ tế tác của giặc khám phá ra nguy hiểm vô cùng. Phùng Vĩnh Hoa cười. Khi rời Phi Ngung về đây, tôi có giới thiệu với tướng quân một lão tướng của chúng tôi, tên Vi Đại Khe, vì lão tướng chỉ huy 100 chó ngao. Tôi đã bí mật cho chó ngao phục trong các hẻm núi, dọc đường đến võ đô, nếu tế tác chập ẩn núp, sẽ bị phát hiện, giết chết liền. Bỗng hộ nhà đại tướng Cáp Diên bước vào thưa. Trình Nguyên Soái và quân sư, Ngao Sơn Vi Đại Khê bắt được 37 tên tế tác, xin Nguyên Soái định liệu. Vĩnh Hoa cười. Giam chúng lại cho ăn uống tử tế, giờ mùi ngày mai thả chúng ra. Nàng nói với Ngô Hán. Ngày mai giờ mùi tôi hội với Công Tôn Tư, bây giờ thả chúng ra, chúng có về báo cáo thì đã trễ. Vĩnh Hoa cùng Khất Đại Phu đợi trời tối, âm thầm sai 2.000 quân, này 300 cỗ xe bí mật lên đường, mỗi cỗ xe chở 2 hổ hoặc 2 báo. Trời vừa sáng thì vượt sông Hán Thủy. Phùng Vĩnh Hoa chỉ phía tòa thành xa xa nói, kia là võ đô, chúng ta phải lấy thành trước giờ ngọ. Nàng cho gọi Tây Vu Tam Hộ Tướng, Tam Báo Tướng tới họp. Hồ đề phong chúng là đại tướng quân cho oai, chứ thực sự chúng đều là những thiếu niên, tuổi chưa tới 18, song chúng chỉ huy, huấn luyện hộ báo đã lâu. Bọn hộ báo nghe tiếng tù và, tiếng hú hoặc điệu phất cờ mà tiến thoái, bao vây, tấn công địch như một đạo quân tinh nhuệ. Vĩnh Hoa ra lệnh cho Hắc Hổ. Sư đệ phục đội hộ binh ở đây, đợi lệnh tôi thì xu hổ tấn công vào thành, sư đệ định tấn công cách nào? Hắc Hổ nói, em chỉ huy bằng cờ, em chỉ huy đội Hắc Hổ làm trừ bị phía sau, còn Hoàng chỉ huy bằng tù và, Bạch thì chỉ huy bằng thanh la, chúng em liên lạc với nhau bằng cờ. Như vậy, Hoàng, Bạch chia hổ thành 10 đội, mỗi đội 10 con dàn làm 2 hàng. Khi xung phong vào đội hình địch, mỗi đội 10 con dàn làm 2 hàng. Khi xung phong vào đội hình của địch, thì hàng thứ nhất sẽ cắt đứt đội hình, rồi chia làm hai, quẹo sang phải, trái, tấn công. Hàng thứ nhì chọc thẳng vào trung ương, đội Hắc Hổ của em tùy nghi tiếp viện, đề phòng địch đánh tập hậu. Phùng Vĩnh Hoa vỗ vai Hắc Hổ. Các em đúng là đại tướng. Nàng gọi Hắc Báo ra lệnh. Sư đệ dẫn đội báo phục kích ở giữa đường, từ Lưỡng Hà Khẩu về võ đô, đợi khi võ đô lâm nguy, ắt thủy quân từ Lưỡng Hà Khẩu về cứu viện. Thái sư thúc Cao Cảnh Minh lập tức xua quân chiếm khẩu. Sư đệ có bổn phận ngăn không cho địch quân trở về. Phùng Vĩnh Hoa cùng Khất Đại Phu leo lên gọn cây cao, nhìn về võ đô quan sát trận địa. trước thành Võ Đô chinh tây tướng quân Phùng Dị cạnh Quế Hoa, hoành giả tướng quân Vương Thường cạnh Quỳnh Hoa, phía sau quân sĩ giang thành trận nghiêm chỉnh. Trên thành Võ Đô phát pháo lệnh, quân sĩ từ hai cửa thành ra ngoài, rồi cũng giang thành trận trước quân Hán, mỗi cửa thành vẫn còn khoảng vài trăm quân thiết kỵ trấn giữ. Hai tướng xuất trận bên thuộc là Điền Nhung và Nhiệm Đăng. Giang trận xong, Nhiệm Đăng phi ngựa ra trước hỏi: Phùng Dị, Vương Thường, các ngươi là bại tướng còn đến đây làm gì? Hãy về đi để khỏi uổng mạng. Y chỉ tay một cái, đại quân thuộc tràn sang như nước vỡ bờ. Võ công Phùng Dị, Vương Thường cao hơn Nhiệm Đăng và Điền Nhung, hai người đứng đốc chiến cho quân sĩ xung sát. Đến được một lát, trong thành Võ Đô nổ ba tiếng pháo, hai đạo quân nữa đổ ra tiếp ứng. Phùng Dị, Vương Thường cho lệnh đổi tiền quân làm hậu quân lui binh, thuộc binh chia làm hai đuổi theo. Bây giờ ở vòng Tử Quan, Cao Cảnh Minh đốt pháo lệnh đánh vào hậu quân hai đội thuộc binh. Quân thuộc thấy quân Hán xuất hiện đánh vào hậu quân thì nao núng gần như rối loạn. Hai tướng Điền Nhung, Nhiệm Đăng bình tĩnh chia quân ra làm hai cự địch, một mặt đốt pháo hiệu báo về thành cho biết họ lâm nguy. Quế Hoa vọt ngựa lên phóng chưởng đánh Nhiệm Đăng. Nhiệm Đăng thấy một thiếu nữ trẻ tuổi không mặc áo giáp trụ phóng chưởng đánh mình thì gác vũ khí giơ quyền đỡ, binh một tiếng y bật khỏi ngựa. Cũng may võ công cao, y lộn một vòng đứng xuống đất, tay tê chồn. Y cho rằng vừa rồi mình khinh suất, y lại vung chưởng đánh một chiêu cực kỳ thần tốc. Quế Hoa hít hơi phát chiêu trong Phục Ngưu Thần Chưởng, chiêu Lưỡng Ngưu Tranh Phong. Bùng một tiếng nữa, lần này nàng mới thấy ê tay, phải lùi lại một bước. Bên kia Nhiệm Đăng cũng lùi hai bước, hai người lại đấu với nhau, chiêu nọ kế tiếp chiêu kia, uy lực gấp bội. Chỉ 20 hiệp, Nhiệm Đăng đã luống cuống tay chân, bị nàng đá trúng sườn. Y vọt lên cao bỏ chạy vào trận, thế là trận thế y rối loạn, bị vây hai đầu. Phía bên kia, Quỳnh Hoa đánh với Điền Nhung. Điền Nhung thấy nữ tướng thì biết rằng phải là người có tài mới dám ra trận. Y cẩn thận vận đủ 10 thành công lực đánh ra. Bùng một tiếng, Quỳnh Hoa cảm thấy cánh tay tê dại, đang biết gặp kinh địch, vội dùng Phục Ngưu Thần Chưởng chống lại. Nhưng dầu sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 19-20 tuổi, công lực chưa làm bao, mà Điền Nhung thì lớn tuổi hơn Nhiệm Đăng nhiều. Công lực của y mạnh không thể tưởng tượng được. Đấu với nhau được 12 chưởng, Quỳnh Hoa đã thấy mắt hoa đầu váng. Tuy nhiên, vì tự hào gái đất Việt Lĩnh Nam lại là cháu Khất Đại Phu, nàng quyết dù chết cũng không lùi một bước. Điền Nhung thấy vậy khen cho cô gái nhỏ tuổi mà can đảm. Y hít một hơi đầy, rồi vận khí phóng ra một chưởng mong kết liễu tính mạng Quế Hoa. Nàng quyết không lùi. Y hít vào một hơi, rồi vận khí phóng ra một chưởng mong kết liễu tính mệnh Quế Hoa. Nàng quyết không lùi, đầu óc hoang mang, nàng hít hơi phát bừa một chưởng. Chưởng đó là chiêu Kình Ngư Xuyên Dương trong Thiết Kình Phi Chưởng của phái Cửu Chân mà Đào Kỳ đã dạy nàng. Hai chưởng chạm nhau, Điền Nhung bật lui trở lại đến ba bước. Quỳnh Hoa ngạc nhiên đến ngẩn người ra, nàng phát chiêu Thiết Kình Phi Chưởng nữa đánh tới. Điền Nhung vận đủ 10 thành công lực đỡ, bùng một tiếng nữa, người y bắn về phía sau, loạn choạng muốn ngã. Y ẻ một tiếng, thổ ra 4 máu tươi. Điền Nhung cảm thấy trong hai chiêu cuối cùng của Quỳnh Hoa, tuy bao hàm phong lôi vũ bảo thực, nhưng kém mãnh liệt tinh diệu hơn các chiêu trước nhiều, mà lại thắng. Y còn thấy rõ hai chiêu sau khắc chế với võ công của y. Quỳnh Hoa tuyệt không ngờ Thiết Kình Phi Chưởng lại có uy lực hơn Phục Ngưu Thần Chưởng, nàng nghĩ. Ông ngoại dạy rằng Phục Ngưu Thần Chưởng là chưởng lực mạnh nhất Lĩnh Nam, thế sao lại không bằng Thiết Kình Phi Chưởng? Sự thật, nếu dùng Thiết Kình Phi Chưởng đấu với Phục Ngưu Thần Chưởng chắc chắn sẽ bị thua, bởi vì Phục Ngưu Thần Chưởng do Sơn Tinh chế ra rất tinh diệu với võ công Lĩnh Nam. Còn Thiết Kình Phi Chưởng do Vũ Bảo Trung chế ra. Trong nguyên tắc khắc chế võ công của tướng Tần, tức khắc võ công Trung Nguyên, Quỳnh Hoa dùng đó đánh Điền Nhung, y bị bại ngay. Điền Nhung hỏi Quỳnh Hoa: Cô bé kia, người tên họ là gì? Ta xem dường như võ công của ngươi không thuộc bất cứ môn phái nào ở Trung Nguyên, vậy sư phụ ngươi là ai? Quỳnh Hoa được Vĩnh Hoa dặn phải lễ độ, nhu nhã, nàng nghiêng mình thi lễ. Tiểu nữ họ Trần, tên Quỳnh Hoa, gái đất Việt Lĩnh Nam. Tiểu nữ không có sư phụ, tiểu nữ thụ nghiệp với ngoại tổ. Ngoại tổ họ Trần Húy là đại sinh, thường được đời tôn là Thánh Y Khất Đại Phu. Tướng quân, người rút quân đi thôi, tiểu nữ với người vì quốc sự mà phải đối chiêu. Tiểu nữ làm người bị thương trong lòng rất áy náy. Thôi, người đi đi, tiểu nữ không đuổi theo đâu. Điền Nhung thấy một thiếu nữ xinh đẹp, không mặc giáp trụ, xuất trận đã lấy làm lạ. Nàng dùng chưởng lực thắng mình là hai điều lạ. Thắng mình rồi, nàng còn nói năng nhu nhã, tỏ ý hối hận là mình bị thương, càng ngạc nhiên và cảm động. Y thấy phía đông có quân vây, mà ở nay có đồn Lâm Giang. Y cho quân chạy về phía đó, y chạy được một quãng thì gặp Nhiệm Đăng. Nhiệm kể chuyện bị một thiếu nữ khác là Trần Quế Hoa đánh bại. hai người cho quân lên đồi Lâm Giang đồn trú, chờ quân trong thành cứu viện. Vĩnh Hoa thấy thành mở cửa, rồi một đội kỵ binh xuất thành, đánh về phía hậu quân của Phùng Dị. Vương Thường biết Nhị Mãn xuất binh cứu viện, thành bỏ trống, nàng cười với Khất Đại Phu. Thái sư thúc, Nhị Mãn bị trúng kế cháu rồi, chúng ta chiếm thành đi thôi. Nàng rút tù vạ ra thổi một hồi lệnh, lệnh cho Hắc Hổ. Hắc Hổ hú lên một tiếng dài, 10 hộ tướng đồng hú lên, các đội hộ binh gầm gừ hướng võ đô lao tới. Tại 4 cửa thành võ đô đều có thiết kỵ gác phía ngoài. Bỗng những tiếng gầm gừ, rồi một đoàn cọp vàng, trắng, đen, vằn 4 màu khác nhau tấn công vào 4 cửa thành. Binh thuộc là những võ sĩ can đảm, dùng vũ khí để chống lại. Nhưng mà ngựa của chúng thấy cọp sợ quá lăn kình ra, bỏ chạy mất. Đàn cọp tràn vào 4 cửa thành, Vĩnh Hoa cùng Khất Đại Phu vào thành, hạ cờ thục xuống, treo cờ hán lên, sai đốt cỏ báo hiệu cho Quỳnh Hoa, Quế Hoa rằng đã chiếm được thành. Điền Nhung, Nhiễm Đăng bị vây ở chân núi Lâm Giang, được tín hiệu báo rằng sư phụ Nhiễm Mãn từ trong thành đem thiết kỵ ra ứng cứu. Hai tướng dẫn quân quay lại đánh, Phùng Dị Vương Thường vội dàn quân rút lên núi lập thế cố thủ. Nhiễm Mãn và hai đệ tử gặp nhau, Nhiễm Đăng hỏi: "Sư phụ, hôm nay không biết ở lĩnh Nam có phái nào khắc chế với võ công phái Thiên Sơn. Hôm nay bọn sư huynh đệ chúng con gặp hai thiếu nữ rất trẻ xinh đẹp đánh bị thương." Nhiễm Mãn chau mày, bắt đệ tử thuật lại những chiêu thức đã đấu. Nhìn đệ tử diễn lại, mắt ông lộ ra những tia khủng khiếp, ông nói không ra lời. Nhiễm Đăng theo học với Nhiễm Mãn từ lâu, y biết sư phụ mình là đệ tử cao nhân đương thời, không ai địch nổi quá hai chưởng của ông, thế mà không hiểu nghe thấy hai cô gái xuất hiện mắt lại lo sợ như vậy. Nhiễm Mãn thở dài: "Điều mà sư phụ lo nghĩ bấy lâu nay đã thành sự thật. Để sư phụ kể cho con nghe. Nguyên 200 năm trước đây, đất lĩnh Nam được cai trị bởi một vị vua gọi là An Dương Vương, tên nước là Thục. Bây giờ Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, muốn mang quân đánh lĩnh Nam. Triều thần can gián không nên, vì đường đất xa xôi, Lam Sơn chướng khí, nhân vật lĩnh Nam không phải tầm thường. Tần Thủy Hoàng không tin, muốn do thám nhân vật lĩnh Nam mới cho sứ đòi vua An Dương Vương cống mấy võ sĩ. Vua An Dương Vương gửi sang một võ sư cùng với đoàn đệ tử. Võ sư này tên là Lý Thân. Thầy trò Lý Thân dùng võ công đấu với võ sĩ Tần trước sân rồng, thắng hết tất cả các võ quan vệ sĩ. Tần Thủy Hoàng phong cho Lý Thân là Tư Lệ Hiệu Úy, mang quân đánh Hung Nô. Lý Thân đến đâu Hung Nô bỏ chạy. Hung Nô yên, Tần Thủy Hoàng phong Lý Thân tước Vạn Tính Hầu, cho về quê lĩnh Nam thăm nhà. Mấy năm sau Hung Nô lại sang đánh, tướng Tần không sao địch nổi. Tần Thủy Hoàng lại cho người sang triệu Lý Thân, nhưng Lý Thân đã qua đời. Tần Thủy Hoàng sai làm một tượng giống hệt Lý Thân để trên cổng thành Hàm Dương, trong bụng có đủ máy móc binh lính vào trong đó giật dây thì tượng cử động như người sống. Quân Hung Nô tưởng Lý Thân còn sống, không dám sang đánh nữa. Tần Thủy Hoàng tưởng Lý Thân chết rồi, sai đội thư mang 500.000 quân sang đánh An Dương Vương, tin rằng chiếm được nước Thục dễ dàng. Nào ngờ thất bại, y quên mất một điều: mỗi khi đấu với một võ sư từ đất Trung Nguyên, Lý Thân thường giả vờ chống đỡ, do biết hết chiêu thức, lộ số võ công của địch rồi đem về nghiên cứu ra cách khắc chế. Hôm sau y chỉ phản công mấy chiêu là thắng được. Khi về nước, y tập trung hết tất cả võ công Trung Nguyên, tìm ra nguyên lý, ưu điểm, khuyết điểm, rồi chế ra một thứ nội công, quyền cước, kiếm, trượng phá võ công của chúng ta. Nhiễm Đăng hiểu ra, khi chúng ta giao đấu với địch thủ phải cố gắng tìm ra những sơ hở của đối phương, rồi mới tìm chiêu thức của mình khắc chết được mà phản công. Còn hậu duệ của Lý Thân đấu với chúng ta, chỉ cần đánh bừa đi, từ chiêu số đến nội công đều đã bao hàm khắc tinh với chúng ta. Thế thì hồi ấy chắc đồ thư bị bại. Nhiễm Mãn thở dài. Bại thì còn khá, dân số lĩnh Nam hồi đó bất quá vài triệu người, quân lính bất quá 100.000, thế mà đội thư mang tới 500.000 quân sang đánh, tàn quân bị diệt, y bỏ xác tại lĩnh Nam. Từ đó võ lâm Trung Nguyên khi đụng chạm với võ lâm lĩnh Nam thường bị bại dễ dàng. Hai thiếu nữ mà các ngươi gặp, tuổi bất quá 19-20, thời gian luyện tập chưa lâu mà đã như vậy. Nếu sư phụ y xuất hiện, ta e rằng là sư huynh của ta, là Triệu Khuôn cũng lạc bại. Nhiệm Năng nhớ ra điều gì? Con nghe nói rằng Hán Quang Vũ bị ta đánh thua, y cho người gọi em kết nghĩa trấn thủ lĩnh Nam là Nghiêm Sơn dày, giao cho toàn quyền điều động binh mã đánh Ích Châu. Nghiêm Sơn lấy vợ Việt, khéo thu phục võ lâm nhân sĩ lĩnh Nam, họ theo giúp rất là đông. Hai cô gái hôm nay chắc thuộc đám người đó. Nhiệm Mãn chỉ lên núi. Bây giờ quân của ta đông hơn, địch ở trên núi, chỉ cần vây nửa buổi là chúng chết khác. Ta cần đấu trưởng với hai cô gái Việt để biết rõ nội công chiêu số chúng như thế nào. Bỗng binh sĩ hét lên náo loạn. Nhiệm Mãn hỏi sao, họ chỉ về phía trước, khói trong thành võ đô bốc lên mịt mù. Nhiệm Mãn kinh hoàng. Chúng ta không cần vây bọn này nữa, hãy trở về võ đô xem sao đã. Nhị Mãn cùng Điền Dung dẫn quân trở về, đi một lát gặp một đám tàn quân chạy tới, chúng quỳ rạp xuống đường mà khóc. Không biết cọp ở đâu nhiều quá, đến mấy trăm con tràn vào thành với quân Hán, thành đã bị chiếm mất rồi. Tất cả vợ con thân thuộc chúng tôi bị hãm trong tay giặc, không chừng bị cọp ăn thịt hết cũng nên, xin tướng quân kiếp trở lại chiếm thành. Nhị Mãn lòng nóng như lửa đốt. Các người đã đốt lửa gọi quân ở Lưỡng Hà Khẩu về chưa? Thưa có, thủy quân Lưỡng Hà Khẩu về đến giữa đường bị một đạo Hán quân khác chiếm Lưỡng Hà Khẩu. Bao nhiêu chiến thuyền đã bị địch bắt hết, thủy quân quay trở lại thì bị một đội báo mấy trăm con tấn công, binh lính bị báo cắn chết quá nữa, số còn lại bị bắt. Nhị Mãn thúc quân đi cho mau, nhưng phía hậu quân của Nhiệm Đăng náo loạn lên. Nguyên Phùng Dị, Vương Thường thấy quân Thục từ thành đổ ra đánh vào sau mình, theo kế Vĩnh Hoa chạy lên núi lập trận. Được một lát, thấy khói bốc lên tại Võ Đô. Hai tướng biết quân Hán đã vào Võ Đô, tiếp theo thấy binh Thục chia làm hai, một cản hậu, một khối hạ trở về, biết rằng chúng đang náo loạn. Hai tướng cho quân đuổi theo rất gấp. Những đầu binh Hán là Quỳnh Hoa, Quế Hoa, khiến Nhiệm Đăng càng uất lên. Cạnh hai nàng còn Phùng Dị, Vương Thường võ công cao ngang với sư phụ y. Nhiệm Đăng là tướng tài binh Thục, can đảm có thừa. Y thúc quân cương quyết chặn hậu, cho nên Phùng Dị, Vương Thường tả xung hữu đột, cũng không chọc thủng được tuyến quân Thục. Nhiệm Mãn là phiêu kỵ đại tướng quân của Thục, võ công thí dũng tuyệt vời, y không tỏ vẻ đau núng, hạ lệnh cho binh sĩ lùi về vòng tự quan, đóng quân ven núi. Vĩnh Hoa truyền lệnh thu quân, các tướng Hán vào thành, bây giờ họ mới phục Phùng Vĩnh Hoa, lay rạp xuống đất mà chúc tụng. Chu Á Dũng đứng lên hiến kế. Giặc mất thành, lương thực thì không có, muốn vượt sông thì không có thuyền bè, đóng ở vòng tự quan thì lương thảo không, xin quân sư cho đánh một trận để bắt Nhiệm Mãn. Phùng Vĩnh Hoa cười. Chu tướng quân, ước tính tình hình như vậy cũng tạm gọi là có mưu lược, nhưng không phải là kế tốt nhất. Tướng quân nghĩ thử coi, Nhiệm Mãn là phiêu kỵ đại tướng quân Thục, trấn nhậm Võ Đô với 1 vạn thủy quân, 1 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh. Thế mà bị ta đánh một trận thành mất, cửa ngõ vào thành đô bị mở. Thủy quân bị giết hơn 3.000, còn lại đầu hàng. Chiến thuyền khí giới mất hết, 3 vạn bộ binh hao mất 1 vạn kỵ binh mất trên 5.000. Bây giờ chỉ còn 2 vạn bộ binh với 5.000 kỵ binh đóng ở cửa vòng tử quan, lương thực không có, không biết chiều nay sẽ lấy gì ăn. Bất cứ giá nào y cũng phải liều một trận tìm đường thoát thân. Trong các đường thoát thân, chắc chắn y sẽ rút về phía Bích Khẩu, vượt sông Dương Bình Quan. Vậy ta phục quân ở đó chắc chắn bắt được y. Các tướng hớn hở muốn đi đánh liền, Vĩnh Hoa nói. Giặc cùng chớ đuổi, bây giờ tôi phải làm cho Nhiệm Mãn mất tinh thần đã, sao mới làm tan quân của y được. Vậy, trên tay Phùng tướng quân thủ ở Lưỡng Hà Khẩu, thay cho sư bá Cao Cảnh Minh, tại đây có 1 vạn bộ binh Hán và hơn 5.000 hàng binh thủy quân Thục. Phùng tướng quân cho chiến thuyền tuần tiểu dọc từ Lưỡng Hà Khẩu tới Lâm Giang, ngăn đường giặc qua sông, tuyệt đối không được lên bờ giao chiến. Phùng Dị lên đường liền, Vĩnh Hoa tiếp. Hành giả Vương tướng quân lĩnh 1 vạn quân bộ, 5.000 quân kỵ đã đóng ở đồn Lâm Giang, không cho giặc trở về Dương Bình Quan, tuyệt đối không rời khỏi trại. Vương Thường lãnh lệnh lên đường, Vĩnh Hoa tiếp. Trung lang tướng Lai Háp trấn thủ Võ Đô giữ vững thành, tôi để lại cho 1 vạn quân, như vậy đủ không? Lai Háp gật đầu. Nếu trong 1 tháng tôi giữ được, quá 1 tháng thì không đổi. Vĩnh Hoa gật đầu. Tôi chỉ cần 1 ngày thôi. Nàng tiếp. Tiền quân hiệu úy Chu Á Dũng dẫn 1 vạn quân bộ phục ở phía nam sông Hán Thủy. Thế Nhiệm Mãn đến đó thì đổ ra đánh ngay trước mặt, không cho chúng về Dương Minh Quan. Xin Cao Cảnh Minh sư bá đi cùng với Chu tướng quân, vì e Nhiệm Mãn xuất hiện, Chu tướng quân không phải địch thủ của y. Nàng đứng lên nói với các đại phu. Thái sư thúc cùng Quế Hoa, Quỳnh Hoa và cháu đi bắt Nhiệm Mãn. Nàng gọi Hắc Hổ và Hắc Báo tướng lại, dặn nhỏ mấy câu, hai người vâng dạ gật đầu đi liền. Vĩnh Hoa cùng khất đại phu đi thẳng đến vòng tử quan, binh Thục đang trên đường đến Hán Thủy. Nhiệm Mãn đi đầu, thấy Vĩnh Hoa chỉ có 4 người với 10 quân kỵ, y cho quân dừng lại. Điền Dung chỉ Quế Hoa, Quỳnh Hoa cho Nhiệm Mãn biết. Quế Hoa, Quỳnh Hoa phi ngựa lên trước. Quỳnh Hoa nghiêng mình thi lễ. Tiểu nữ là Trần Quỳnh Hoa, gái đất Việt lĩnh Nam, xin vấn an phiêu kỵ đại tướng quân, kiến oai đại tướng quân, xa kỵ đại tướng quân. Hôm nay ra trận vì việc nước, chúng tôi phải qua lại mấy chiều với các vị, thật rất lấy làm áy náy. Tuy được các vị nhẹ tay cho, tôi thấy các vị có khí phách anh hùng, vì vậy đến đây tạ lỗi. Quý vị thân mến, vừa rồi là những nội dung trong hồi thứ 47, quyển sách Động Đình Hồ Ngoại Sử. Mời quý vị cùng tiếp tục đón theo dõi những nội dung còn lại trong quyển sách này trên trang web vixãhội.com.